Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227: Mang Sika đi trường học. 2 hợp 1. Khẩn trương 3 ngày khảo thí, thời gian trôi qua, Lý Vãn Thất mới xem như chân chính trầm tĩnh lại. Thành tích đại khái sẽ tại số 15 trái phải đi ra. 3 ngày này chờ đợi thành tích đi ra, tâm tình cùng dĩ vãng nhưng là hoàn toàn không giống. Lý Vãn Thất tràn ngập mong đợi, trước kia là sợ hãi ra thành tích, hiện tại là mong mỏi tranh thủ thời gian ra thành tích a. Nàng rất muốn lại nhìn chính mình lần này cuối kỳ kiểm tra có thể kiểm tra mấy phần, sắp xếp mấy tên, khoảng thời gian này bận bịu ôn tập, không có đi phân tâm làm sự tình khác. Ban đêm lên mạng thời điểm, Lý Vãn Thất mới phát hiện Iki trang web trang bìa đã bắt đầu tuyên truyền ngươi dưới trời sao. Theo ngày 1 tháng 7 bắt đầu, đến ngày 15 tháng 7 chiếu lên, dòng dã 15 ngày phong đẩy, Douyin bên trên đám fan hâm mộ nhiệt tình cũng tương đối cao. Thiên dục truyền thông còn an bài Weibo cùng các đại xã giao bình đài võng hồng nhóm hỗ trợ đẩy bộ phim này, tại các đại chủ blog tuyên truyền bên dưới. Thất Lý Hương Hương Hào bên trên fan đã bạo trướng đến 1.200 vạn fan. Gần nhất Thất Thất không có đổi mới Douyin, liền có thật nhiều fan tới lưu lời, hỏi Thất Lý Hương Hương phải hay là không quên đăng nhập mật mã. Lúc buổi tối, Lý Vãn Thất liền đổi mới một cái động thái, là cùng Sika cùng nhau bức ảnh tập hợp, làm cái thẻ điểm video. Ha ha, thật có lỗi mọi người, gần đây bận việc lấy khảo thí đâu. Chờ kỳ nghỉ hè ta cùng Sika cùng đi lữ hành, cho mọi người phát lữ hành phấn khích chuyện lý thú a. Đối với Thất Lý Hương Hương lâu như vậy không có đổi mới Sika video, đám fan hâm mộ đều nóng vội khó nhịn a. Nào có gặp qua dạng này Douyin người phóng khoáng nha. Đều hơn 1.000 vạn fan, quảng cáo cũng không tiếp, video cũng không đổi mới. Cảm giác giống như là chính mình mây dưỡng con mèo đi lạc một dạng. Không tính là thiếu fan tại trước đó nhạc yêu quảng cáo video bên dưới lưu lời, cầu Thất Lý Hương Hương nhiều tiếp điểm quảng cáo video cũng được a. Chúng ta muốn nhìn Sika. Quảng cáo cũng nhìn. Theo đầu này động thái phát ra, rất nhanh liền có fan lưu lời nhấn like. Người mất tích trở về, hẳn là rớt tín chỉ đi. Sika Sika, đây không phải Sika, đây là Trúc Lý. Tốt mong đợi Sika diễn Trúc Lý a. Ta nhìn trailer, đây quả thật là mạng lưới lớn điện ảnh sao? Cảm giác chế tác tốt tinh lương bộ dạng. Đúng đúng, ta đã đem đoạn ngắn bên trong dưới trời sao thiên tiết ôm Trúc Lý một màn kia screenshot làm hình nền. Thất Thất ăn no nằm trên ghế salon, Sika cùng Mili liền nhảy đến trong ngực nàng ngồi. Sika mình đã xem qua ngươi dưới trời sao trailer. Không thể không nói trailer biên tập tương đối dụng tâm. Ngắn ngủi một phút đồng hồ phim, sừng sốt cắt phải đẹp như vẽ. Nhìn lấy trong phim chính mình, Sika cảm giác rất thú vị, giống như là biến thành người ngoài cuộc một dạng. Trong phim Trúc Lý thật cực kỳ ấm. Sika, ngươi nhìn, ngươi đám fan hâm mộ đều siêu cấp nghĩ ngươi đâu. Mèo ô, nhớ ta lại không cho ta nhiều điểm cống hiến sủng ái giá trị. Các ngươi đám này giả fan. Sika hừ hừ mà nghĩ đến, nó trong tay sủng ái giá trị đã có gần 29 vạn. Rất nhanh liền có thể đụng đủ tiền mua kia giá trị 30 vạn thiên hạ đệ nhất tu luyện công pháp. Thi xong chờ ra thành tích 3 ngày này Thất Thất cũng là không có đi, liền trạch trong nhà bồi Sika cùng Mili chơi. Khoảng thời gian này bận bịu ôn tập, Sika đều ngoan ngoãn mà không dám đánh nhiễu nàng, nhưng làm Thất Thất đau lòng hỏng. Sika nhìn lấy trên người mình mặc váy nhỏ, rất lâu mà rơi vào trầm tư. Quảng A, chơi với ta liền bồi ta chơi nha. Nhưng vì cái gì muốn cho ta mặc lên váy nhỏ? Với tư cách một đầu vô cùng lười biếng con mèo, Sika xưa nay không giống như cái khác con mèo nhỏ như thế, sẽ đối một chút sẽ động đồ chơi nhỏ cảm thấy hứng thú. Thất Thất cầm kích quang bút, tại Sika trước mặt mặt đất bên trên chiếu chiếu, điểm sáng màu đỏ giống như một cái tiểu côn trùng một dạng, nhích tới nhích lui. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mili, ục ục, theo điểm sáng di động, Milly vui vẻ đi nháo. Sika vẫn như cũ lười biếng nằm. Mắt bên trong không mang mảy may sóng lớn. Động một cái tính ta thua. Sika, mau dậy đi. Đừng cản trở ta lau nhà. Vương Huệ Tố cầm đồ lau nhà soàn soạt mà kéo tới bên này. Sika tranh thủ thời gian đứng dậy. Hấp tấp mà nhảy đến trên ghế salon nằm. Thất Thất rốt cục tuyệt vọng. Không còn huyễn tưởng có thể sử dụng gậy đùa mèo. Kích quang bút loại hình đồ chơi ý đồ để Sika động. Nàng nhìn thấy nhân ra con mèo thế nhưng là sẽ theo tia la đê điểm đi nhào công tác. Đem đèn đóng lại đâu. Ngươi cái này lớn mèo lười. Tức giận chết ta. Mèo ô. Sika nằm ở ghế salon cái này đầu. Thất Thất ngồi tại ghế salon một đầu khác. Sika muốn đi qua trong ngực nàng đi ngủ. Thế nhưng là lại cảm thấy đứng dậy mệt mỏi quá. Thế là giống như một cái miêu miêu trùng một dạng. Theo ghế salon đầu kia chậm rãi nhúc nhích tới. Cuối cùng xoay a xoay mà chui được Thất Thất trong ngực. Ngươi nhìn ngươi. Lười nhác cũng không nguyện ý đứng dậy. Thất Thất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vỗ vỗ Sika mông lớn. Mèo ô. Sika mềm đến cùng không có thể cốt tựa như. Liền dính tại trên người nàng không đi. Số 15 sáng sớm. Lý Vãn Thất liền rời giường. Nàng dọn dẹp một chút. Liền chuẩn bị đeo bọc sách đi trường học. Bởi vì trước mắt ra thành tích. Nàng phải về một cái trường học cầm phiếu điểm. Còn phải thuận tiện mang về một đống lớn nghỉ hè quyển bài tập. Sika ghé vào bọc sách của nàng bên trên không nguyện ý đứng dậy. Làm gì a? Ta muốn đi trường học rồi. Chờ trở về chính là được nghỉ hè rồi. Thất Thất hôm nay tâm tình rất không tệ. Mong đợi ra thành tích 3 ngày. Siêu cấp gian nan. Lần này dù là không thể thi được 30 người đứng đầu. Khẳng định cũng so trước kia tiến bộ rất nhiều rất nhiều. Mèo ô, Sika cũng muốn cùng với nàng đi trường học dạo chơi. Theo quay phim trở về sau. Sika đã trong nhà trạch một tháng. Thế là Sika đưa nàng túi sách mở ra. Tiếp theo từ lỗ hổng lớn bên trong chui vào. Cuối cùng lại đem phần đuôi rút vào tới. Duỗi ra cái đầu to. Một mặt mong đợi nhìn lấy Thất Thất. Lý Vãn Thất. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người muốn cùng ta đi trường học. Mèo ô oa. Im âm. Chấm ngoặc kép. Nghĩ nghĩ. Mang Sika cùng đi trường học cũng là nàng một mực mong đợi sự tình. Mang con mèo đi học a. Ngẫm lại đã cảm thấy đặc biệt tuyệt. Nếu như là ngày thường thời gian lên lớp lời nói. Khẳng định lại không được. Bất quá hôm nay buổi sáng chỉ là đi qua cầm một cái phiếu điểm cùng bài tập hè. Lão sư cũng quản lỏng. Muốn không liền vụng trộm mang Sika đi một lần a. Vậy ngươi không thể meo lên tiếng tới a. Ta vụng trộm mang ngươi đi vào. Ngươi chỉ có thể ở tại trong túi sách. Biết sao? Meo. Sika đã tiến vào túi sách không chịu đi ra. Lý Vãn Thất đem khóa kéo kéo lên một chút. Lưu một chút vị trí cho Sika có thể thò đầu ra tới. Đồng thời đem túi sách trái lại vác tại trước người. Thật nặng ngươi a. Sika không để ý tới nàng. Thất Thất khẳng định đang nói láo. Túi sách nếu là đựng lấy sách vở mới trọng a. Đựng lấy khả ái con mèo. Sao có thể nói trọng đâu. Sika cùng Thất Thất lén lén lút lút động tác không có dấu ở Milly. Milly sinh khí mà ngăn tại cổng. Ục ục. Thực tế là quá đáng ghét. Thế mà vụng trộm mang Sika ra ngoài không mang ta. Milly tức giận liền biết chết mất. Milly ngươi ngoan. Lần sau liền mang ngươi. Ục ục. Chấm ngoặc kép. Thật. Lần sau liền mang Milly đi. Mà lại chỉ mang Milly. Không mang Sika ra hỏa này. Thất Thất lời thề son sắt nói. Thế là Milly vui vẻ tránh ra tới. Để hai nàng ra ngoài. Lần thứ nhất cùng Thất Thất đi trường học. Sika lộ ra hứng thú 10 phần. Nó không nguyện ý ở tại trong túi sách. Liền đem đầu to theo túi sách lỗ hổng bên trong nhô ra tới. Tò mò nhìn bên ngoài. Trong nhà khoảng cách trường học rất gần. Cái tiểu khu này mặc dù là lão tiểu khu. Nhưng thả ra bán. Giá phòng không thể so với cái khác mới cư xá thấp. Đây chính là học khu phòng. Ra cư xá hướng bên trái đi chính là Thất Thất cao trung. Hướng bên phải đi chính là Tô Đại. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lý Vãn Thất đem quay đeo cặp sách từ hướng trên vai lôi kéo. Túi sách vác tại trước người. Sika đầu to hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng sờ sờ Sika đầu to cười nói. Đây chính là ta ngày thường đi học đi đường a, mèo ô. Sika khéo léo ở tại trong túi sách. Hiện tại là buổi sáng hơn 8 giờ sáng. Dương quang vừa vặn, gió mát nhẹ nhẹ, đi đang đi học trên đường nhỏ. Sika có loại về tới lúc đi học cảm giác, mà lại cùng nhau đi tới. Càng tiếp cận trường học phụ cận, xung quanh học sinh thì càng nhiều. Hiện tại đã thi xong, rất nhiều đồng học đều mặc y phục hàng ngày. Giống như Thất Thất dạng này mặc lấy đồng phục cũng không phải rất nhiều. Đẹp mắt nữ hài tử luôn luôn hấp dẫn người chú ý. Trong trường học cũng là có không ít đồng học nhận biết Lý Vãn Thất. Vẫn là nàng Douyin phía trên fan đâu. Thấy được nàng trái lại đeo bọc sách. Lại nhìn kỹ một chút. Trong túi sách thế mà ẩn giấu một con mèo to meo. Cái này không phải liền là Sika nha. Đúng vậy a, Sika đầu thật lớn. Ta rất thích. Ta muốn đi qua cùng Lý Vãn Thất cùng Sika hợp cái ảnh a. Thế nhưng là lại không cùng ban. Cảm giác không có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Đây đối với khả ái tổ hợp hấp dẫn rất nhiều các học sinh ánh mắt. Nghe lấy các nàng xì xào bàn tán. Sika ra mặt dày một nhóm. Cũng không mắc cỡ mà trốn đến trong túi sách. Ngược lại càng thêm ngông cuồng mà dùng mắt to nhìn lấy xung quanh học sinh. Ngược lại là Lý Vãn Thất có chút xấu hổ. Nàng đè lại Sika đầu. Để nó trốn đến trong túi sách đi. Cũng không một hồi. Sika lại đem đầu ủi đi ra. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có đồng học tới cùng với nàng chào hỏi. Còn kinh ngạc nàng làm sao mang con mèo tới. Ách, ta không biết Sika trốn ở túi sách đâu. Đi ra mới phát hiện, liền dứt khoát mang tới. Chấm ngoặc kép, lừa gạt quỷ đâu. Bất quá tất cả mọi người cực kỳ ưa thích Sika. Người trẻ tuổi đối sủng vật yêu thích trình độ càng cao. Đặc biệt giống như Sika dạng này lông mềm như nhung con mèo lớn. Tới đáp lời thời điểm. Còn lén lút sờ sờ Sika đầu to. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người đối Sika ưa thích để Thất Thất rất vui vẻ. Đi thẳng tới cửa trường học. Nơi này có gác cổng. Dạng này trắng trợn đi đi vào là không được. Lần này không cần Lý Vãn Thất đem Sika đầu đè về đi. Chính nó liền co lại đến trong túi sách không ra. Túi sách khóa kéo bị Thất Thất kéo lên. Trong bọc liền có chút u ám. Sika lặng yên chờ lấy. Thẳng đến Thất Thất kéo ra túi sách khóa kéo. Thấp giọng nói. Được rồi. Đi ra hít thở không khí a. Sika nghe tiếng liền hít mắt theo túi sách lỗ hổng bên trong đem đầu to mọc ra tới. Nó đã đi vào trong trường học. Tam Trung là Tô Nam trường chuyên cấp 3. Học tập bầu không khí rất không tệ, mà lại hàng năm thành tích thi tốt nghiệp trung học tại Tô Nam mấy chục chỗ cao trung bên trong. Cũng là xếp tại trước 3, lớp 10 không có chia lớp, chờ lớp 11 về sau liền biết điểm lớp chọn. Lớp chọn, cùng ban phổ thông, lần này cuối kỳ kiểm tra, Thất Thất mục đích đánh dấu chính là có thể phân đến lớp chọn bên trong. Đại khái tương đương với sắp xếp toàn cấp trước 100 phần có 70 trong vòng. Đi vào trường học, chính là sạch sẽ gọn gàng trường học nói. Lầu dạy học đối diện là sân điền kinh. Ngày thường thể dục buổi sáng cùng mở đại hội. Tại sân điền kinh bên này cử hành. Lầu dạy học đằng sau là lầu ký túc xá. Trong trường học có 80% đều là trọ ở trường sinh. Sika tò mò đánh giá Thất Thất trường học. Đây là nó lần thứ nhất tới. Ở sân trường bên trong khắp nơi có thể thấy được thanh xuân các thiếu niên thiếu nữ. Để nó có một loại về tới thuở thiếu thời đợi cảm giác. Đi đến lầu dạy học bên này thời điểm. Học sinh cũng rất nhiều. Trên hành lang không ít học sinh đang đi lại đùa giỡn. Còn có xếp thành một loạt nằm ở trên ban công nói chuyện phiếm. Rốt cuộc chờ một lúc cầm phiếu điểm về sau. Liền đem nghênh đón 2 tháng nghỉ hè. Tâm tình của mọi người đều rất hưng phấn. Dựa theo trường học truyền thống, cái này cũng sẽ là mọi người cái cuối cùng dài nghỉ hè. Chờ đến phía sau, nghỉ cũng liền mang ý nghĩa bắt đầu học bù. Sika, người chui vào trước, chờ đến phòng học trở ra. Chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất nói nhẹ. Đem Sika hiếu kỳ đầu to đè vào trong túi sách đi. Hiện tại rất nhiều người, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Sika ngoan ngoãn mà tại trong túi sách ở lại. Đi qua thang gác cùng hành lang. Lý Vãn Thất đi tới trong phòng học. Nàng trước mắt không cùng Trình Viên Nguyệt cùng đi. Nguyệt Nguyệt hôm qua về quê nhà. Buổi sáng hôm nay ba nàng mới lái xe đưa nàng tới. Thất Thất, M tương đương U tương đương A. Trình Viên Nguyệt như cái si nữ một dạng. Ba ngày không thấy Lý Vãn Thất. Liền muốn nhào lên. Ha, đừng đến đừng đến. Làm sao rồi? Người không yêu ta sao? Lý Vãn Thất ngăn cản nàng không để nàng nhào. Chỉ lo nàng đem trong bọc Sika cho đè ép. Chờ trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Nàng như tên trộm đánh giá một cái xung quanh. Phát hiện không người chú ý nàng thời điểm. Nàng tại đem túi sách đặt ở trên đùi. Tiếp tục kéo ra khóa kéo. Giống như kinh hãi ma hạp một dạng. Sika đầu to lập tức theo trong túi sách chui ra. A, Trình Viên Nguyệt giật nảy mình. Lấy lại tinh thần mới phát hiện là Sika. Nàng liền muốn lên tiếng kinh hô. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian che miệng của nàng. Thấp giọng nói. Xuyệt, ta vụng trộm mang tới. Đừng lên tiếng. Wow, Thất Thất, ngươi lòng can đảm cũng quá lớn rồi a. Không sợ lão Khâu đem Sika tịch thu a? Hừ, hắn dám tịch thu Sika. Ta liền cầm phấn viết đâm đầu của hắn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù Thất Thất mang Sika tới là lén lút sờ sờ. Nhưng vẫn là không gạt được bạn cùng lớp nhóm. Thừa dịp lão sư còn chưa tới. Mọi người tại Lý Vãn Thất bên cạnh bàn vây quanh cái vòng. Tò mò đánh giá Sika. Wow, Thất tiên nữ. Đây chính là nhà ngươi Sika a. Thật đáng yêu a. Nhưng so với ta tại ngươi đâu yin bên trên nhìn đến khả ái nhiều. Sika thật lớn cái a. Ôm nhất định đặc biệt dễ chịu a. Con mắt của nó cực kỳ tốt nhìn. Ngoặc kép, Sika vốn là trốn ở trong túi sách. Tiếp tục liền bị cùng Thất Thất quan hệ rất tốt mấy cái nữ đồng học ôm đi ra. Mừng rỡ ôm một cái lại sờ sờ. Lập tức Thất Thất liền muốn ăn dấm. Sika liền hướng nàng cố gắng duỗi ra nhỏ chào chào. Lý Vãn Thất liền thuận thế đưa nó ôm trở về tới rồi. Ha ha, Tiểu Nhu, nó không nguyện ý bị ngươi ôm đâu. Có đồng học cười nói. Vị kia gọi Tiểu Nhu nữ hài tử liền một mặt u oán nhìn lấy Sika. Liền ôm một cái cũng không chịu nha. Lý Vãn Thất cũng cười nói. Không quan hệ, Sika đối ngươi khả năng còn chưa quen thuộc. Có thời gian có thể tới nhà ta chơi a, trong phòng học thêm một cái con mèo. Lên lớp lập tức náo nhiệt rất nhiều. Thẳng đến có đồng học mật báo. Lão Khâu tới rồi. Thất tiên nữ, mau đem mèo nấp đi. Thất Thất liền mở ra túi sách. Sika liền tự mình chui vào trong túi sách đi. Lý Vãn Thất không nguyện ý kéo lên dây xích. Sợ buồn bực đến nó. Thế là đem túi sách đặt ở dưới đáy bàn. Kéo ra lỗ hổng. Sika thò đầu ra tới. Tại dưới đáy bàn chủ nhiệm lớp liền không nhìn thấy nó. Các ngươi đều chen tại Lý Vãn Thất bên kia làm gì đâu. Chủ nhiệm lớp đi vào phòng học. Tò mò nhìn đám thiếu niên này thiếu nữ. Đang thảo luận học tập. Mọi người hi hi ha ha tán đi. Riêng phần mình trở lại chỗ ngồi của mình. Chủ nhiệm lớp cũng không đi nghiên cứu kỹ. Buồn cười nói. Các ngươi là cái kia cùng Lý Vãn Thất học tập cho giỏi mới là. Lần này tiến bộ của nàng rất lớn. Sika lặng yên ở tại trong túi sách. Nghe lấy chủ nhiệm lớp nói chuyện. Trở lại cao trung lớp học. Lần nữa nghe tới tiếng của lão sư. Biến vừa xa lạ lại hiểu rõ. Trước mắt không phải chính thức lên lớp. Tất cả mọi người tùy ý rất nhiều. Chủ nhiệm lớp xuất ra phiếu điểm. Mấy tên đồng học liền xung phong nhận việc trên mặt đất đi hỗ trợ cấp cho. Thất Thất, ngươi. Wow, người khoa học tự nhiên điểm số 548 điểm A. Một tên đồng học sắp thành tích một phát đến Lý Vãn Thất trên tay. Tự nhiên là trước chính mình nhìn lên một cái. Nhìn đến Thất Thất thành tích. Nàng cũng có chút kinh ngạc. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian tiếp nhận phiếu điểm. Ngữ văn 112 điểm. Toán học 101 điểm. Tiếng Anh 105 điểm. Vật lý 78 điểm. Hóa học 80 điểm. Sinh vật 72 điểm. Khoa học tự nhiên tổng điểm 548 điểm. Khoa học tự nhiên toàn lớp xếp hạng thứ 18 tên. Lịch sử, địa lý, chính trị lời nói đều là mỗi loài hơn 60 phân tả hữu. Văn khoa thành tích toàn lớp xếp hạng 39 tên. Lý Vãn Thất ngơ ngác nhìn thành tích của mình rất lâu. Trong lòng có một loại rốt cục thực hiện mục tiêu vui sướng. Khoa học tự nhiên nàng đứng vào toàn lớp 20 vị trí đầu tên. Lên cấp 3 đến nay, nàng còn chưa bao giờ kiểm tra qua dạng này thành tích tốt đâu. Trong lúc nhất thời cảm xúc có chút phức tạp, đã nghĩ thoáng mang mà ngửa mặt lên trời cười ha ha một phen. Lại muốn trộm trộm mà khóc một hồi. Dưới đáy bàn, Sika đã nghe được Thất Thất cuối kỳ kiểm tra thành tích. Mục tiêu của nàng rốt cục thực hiện rồi. Một cái này nhiều tháng qua, Thất Thất thật đặc biệt cố gắng. Điện thoại mới cũng cơ hồ không có chơi. Mỗi ngày cơm nước xong xuôi liền đi ôn tập. Bốn loài bản bút ký. Xét không sai biệt lắm tràn đầy bốn đều vốn sai đề. Nếu ai nói Thất Thất cuộc thi lần này là vận khí, Sika liền cào chết hắn. Meo, chấm ngoặc kép, Sika khẽ meo một câu. Dùng đầu to cọ cọ Thất Thất bắp chân. Nhà chúng ta Thất Thất cũng là có thể kiểm tra ra thành tích tốt à. Oh my god, Thất Thất, người bật hack đi. 548 điểm A. Trình Viên Nguyệt kém chút đem trong mắt đều chấn kinh. Nhìn lấy Lý Vãn Thất nhìn lấy phiếu điểm không nói dáng vẻ. Nàng lại hỏi, làm sao rồi? Là còn không hài lòng nha. Thất Thất bật cười, lắc đầu nói. Không có không vui, ta hiện tại vui vẻ đến muốn khóc. Ha ha ha, Thất Thất học bá, về sau mang ta bay. Trình Viên Nguyệt thành tích cũng đi ra. Khoa học tự nhiên thành tích 510 điểm, xếp hạng 32 tên. Nhìn đến chính mình cái thành tích này, Trình Viên Nguyệt hưng phấn mà nhảy lên cao bao nhiêu. Bạn cùng lớp có gần 70 người. Có thể tại lớp bên trong sắp xếp trung thượng lời nói. Chia lớp thời điểm nhất định có thể phân đến lớp chọn. Cái này khiến hai cái nữ hài từ lớp 11 tiếp tục cùng lớp tỷ lệ gia tăng thật lớn. Chủ nhiệm lớp tại líu lo không ngừng mà phân tích cuộc thi lần này tình huống. Dưới đáy đồng học đều không có đang nghe. Riêng phần mình nhìn lấy thành tích của mình hoặc vui vẻ hoặc thất lạc. Chia lớp bảng tại khai giảng thời điểm sẽ an bài đi ra. Về sau mọi người khả năng liền tại khác biệt trong lớp. Cuối cùng chúc các vị đồng học học tập thuận lợi. Cuối cùng mùa hè này, chơi vui vẻ điểm, ta hôm nay liền không dậy quá giờ. Mọi người riêng phần mình an bài thời gian a. Tạ ơn lão sư, lớp 10 kiếp sống có một kết thúc. Khi về nhà, Sika liền cùng Thất Thất phiếu điểm còn có nàng bài tập hè ở tại một khối. Sika, đừng đem thành tích của ta đơn ngồi hỏng a. Thất Thất rất bảo bối chính mình chương này phiếu điểm đâu. Nếu như là dĩ vãng, ước gì Milly đem phiếu điểm ăn hết mới tốt. Meo ô, nghe tới Lý Vãn Thất cầm tới lớp bên trong tên thứ 18 thành tích tốt. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đều rất vui vẻ. Đây là Thất Thất lần thứ nhất cầm phiếu điểm ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong nhà. Mami, đêm nay nhớ kỹ thêm đồ ăn a. Muốn siêu cấp phong phú cái chủng loại kia. Ta muốn ăn sườn tỏi. Tốt tốt tốt. Ta muốn gọi Thanh Nịnh tỷ tỷ tới cùng nhau ăn cơm. Chờ cơm nước xong xuôi, chúng ta liền cùng một chỗ nhìn Sika điện ảnh. Tốt tốt tốt, còn có ta nghỉ hè mỗi ngày muốn ngủ tới khi 9 giờ. Không cho ngươi sớm như vậy gọi ta rời giường. Tốt tốt tốt, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên kiểm tra thành tích tốt chính là không giống. Nếu là dĩ vãng Thất Thất đưa ra yêu cầu, 100% sẽ có được một câu. Không được, trước mắt Thất Thất vui vẻ, liên đới người một nhà đều rất vui vẻ. Đến lúc ăn cơm tối, Tô Thanh Nịnh tới, Thất Thất cùng với nàng chia sẻ thành tích của mình. Tô Thanh Nịnh cũng rất vui vẻ, tiến bộ không gian còn rất lớn đâu. Nghỉ hè khoảng thời gian này, nhớ kỹ thường xuyên ôn tập, chờ lớp 11 thời điểm. Mục tiêu của ngươi chính là toàn khoa ưu tú. Kiểm tra 600 điểm. Ừ, tỷ tỷ, ta hiện tại siêu cấp bội phục ngươi. Ai cũng không có ngươi dạy tốt. Lúc ăn cơm, không chỉ có là Lý Vãn Thất, liền Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân đều đặc biệt đối Tô Thanh Nịnh biểu thị cảm tạ. Như thế để Thanh Nịnh có chút lạ không có ý tứ. Sika cũng tới đối Thanh Nịnh biểu thị cảm tạ. Nó dùng đầu to ủi ủi Tô Thanh Nịnh bắp chân. cọ cho nàng có chút xốp giòn ngứa một chút. Cơm tối về sau, Lý Vãn Thất liền lôi kéo Tô Thanh Nịnh cùng một chỗ. Lý Dụ Dân đem hình tượng ném bình phong đến lớn trên màn hình TV. Mọi người cùng nhau chờ đợi 8 giờ, ngươi dưới trời sao, đầu truyền bá. Cái này bộ quay chụp kinh phí chỉ có 500 vạn phim. Đến hiện tại tuyên truyền phí tổn đã tiêu xài hơn 12 triệu. Đêm nay Weibo nóng lục soát bên trên. Ngươi dưới trời sao, nhiệt độ bị xào đến thứ hai. Từng cái đại V phát điện ảnh trailer. Cho tới bây giờ, trailer phát số lần cũng đã vượt qua 10 vạn. Sika fan đối bộ phim này tự nhiên là mong đợi giá trị bạo tạc. Nhưng tuyệt đại bộ phận người xem vẫn là ôm ngắm nhìn thái độ. Rốt cuộc võng kịch dư luận đã có chút nát, biến thành làm ẩu đại danh từ. Nghĩ đến bộ phim này cũng không khá hơn chút nào. Weibo bên trên một vị minh tinh điện ảnh cũng phân hưởng lần này trailer. Tại bình luận của nàng bên dưới, cơ hồ ầm ĩ thành hai phái. Một phái là Sika trung thực fan, kiên định tin tưởng bộ phim này có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Còn có một phái là đối mạng lưới lớn điện ảnh khịt mũi coi thường người. Cười nhạo nói sợ là phim tiền đều dùng tới mời minh tinh con mèo cùng làm trailer đi. Điện ảnh không có đi ra trước đó. Hai phe tranh chấp không xuống. Nhưng cuối cùng bộ phim này chất lượng như thế nào? 8 giờ phát sóng về sau tự nhiên thấy rõ ràng. Đêm nay dạo phố sao? Không đi nữa. Không bằng tới nhà ta xem phim tốt. Người dưới trời sao, đầu truyền bá. Nhà ta boss quá nháo tâm. Ta ngược lại muốn xem nhà khác con mèo là thế nào. Mạng lưới lớn điện ảnh. Nghe nói đều chẳng ra sao cả. Trailer nhìn đến rất nắm tâm. Ta phải xem nhìn mới được. Sika vai chính con mèo a. Ngươi xác định không nhìn sao? Ta đây mua chút bắp rang bên trên nhà ngươi đi. Chấm ngoặc kép, đến 7 giờ rưỡi tối. Mạng lưới tuyên truyền đã tiến hành đến nóng nảy nhất thời điểm. Liền mở ra Iki app thời điểm. Flickr đều là, ngươi dưới trời sao, ảnh sân khấu. Iki app lượng cũng tại khoảng thời gian này đến mắc trị số. Ngay tại lúc đó, Weibo bên dưới một trận 200 vạn hồng bao mưa. Iki bên này cũng bắt đầu cấp cho hội viên chiết khấu khoán. Một đợt nối một đợt, đem nhiệt tình của các khán giả toàn bộ điều động. Không ít Sika đám fan hâm mộ đã sớm tại máy vi tính trông coi. Có mèo mang mèo, không có mèo liền ôm vào một thùng bắp rang. Vừa xuống lớp về đến nhà, có vẻ hơi mệt mỏi không chịu nổi nữ hài. Tranh thủ thời gian tắm rửa xong bật máy tính lên, ôm nhà mình mèo boss. Chỉ vào màn ảnh máy vi tính đối với nó nói. Ngươi một hồi cho ta thật tốt mà nhìn, thật tốt mà học, biết không? Mèo, ngoặc kép. Lý Vãn Thất ôm Sika, Tô Thanh Nịnh ôm Mili, Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố cũng ngồi ở trên ghế salon. Vì càng tiếp cận rạp chiếu phim bầu không khí, trong nhà đặc biệt đem đèn đều cho liên quan, chỉ còn màn hình lớn tại lóe lên. Thời gian 8 giờ, người dưới trời sao chính thức mở ra đầu truyền bá. 6.400 chữ hai hợp một đại chương, cầu nguyệt phiếu tương đương đổi mới báo trước. Ban đêm vạn chữ nhỏ kịch trường đại chương. Đúng vậy, một chương vạn chữ, cuối tháng ngày cuối cùng, cầu một cái nguyệt phiếu. Đừng bảo là hai chương không coi là bạo chương a. Có thư hữu nói thu phí biến quý. Choáng, bởi vì nửa tháng này tới cơ bản đều là 3.000 chữ một chương a. Còn có không ít 4.000 chữ đại chương. Bởi vì muốn để mọi người xem đến nỗi ngay cả sâu một chút không giữ quy tắc cùng một chỗ a. Chi điền là dựa theo số lượng từ thu lệ phí đâu. Tấu chương xong. AS, đại V chính là tài khoản đã xác minh đối với những người có sức ảnh hưởng trên Weibo cầu đâu nét. T gạch dưới T, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.